làm nũng livestream hàng ngày. Chương 92, 92, gặp nhau lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nhau lần thứ hai. Lộc Duy không nói chuyện nhưng vẫn nắm chặt tay của Đỗ Dật Văn. Vòng tay của đối phương mang theo hơi ấm, giống như cậu đang ngâm mình trong suối nước nóng. Mỗi tế bào đều cảm thấy thoải mái. Ban đầu Lộc Duy chỉ nắm chặt tay Đỗ Dật Văn, nhưng sau đó chuyển sang ôm cổ Đỗ Dật Văn, đặt mình vào hoàn toàn trong lòng của đối phương. Mùi hương lành lạnh trên người của đối cộng với gió đầu thu hơi lạnh làm cậu phải rụt cổ. Ôm đối phương càng chặt hơn. Hai người đều giữ im lặng. Lộc Duy vẫn cảm thấy thỏa mãn. Đợi đến khi Đỗ Dật Văn đưa về đến nhà, Lộc Duy có thể cảm nhận được không khí giữa hai người đã thay đổi. Sau hôm đó, mỗi ngày sau khi Lộc Duy huấn luyện xong, cậu đều kể mọi chuyện trong ngày cho Đỗ Dật Văn. Mỗi buổi sáng đều gửi tin nhắn chào buổi sáng với Đỗ Dật Văn. Lộc Duy thấy mình như đang dùng nước ấm nấu ếch. Mỗi ngày nghĩ về Đỗ Dật Văn nhiều hơn. Nhưng cậu không ghét cảm giác này. Giống như niềm vui xuất phát từ trong nội tâm. Huấn luyện của đội LD vẫn tiếp tục. Bởi vì phải thi đấu. Gần đây Lộc Duy live stream không cố định. Một tuần chỉ livestream được có 2-3 lần nhưng các cô gái vẫn rất ủng hộ cậu. Còn cổ vũ cậu cố lên. Bọn họ thi đấu các trận đấu khác nhau mỗi tuần và đã giành được chuỗi 12 trận thắng. Tổng số điểm tích lũy được là 13. Giành vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và đủ điều kiện tiến thẳng vào vòng loại trực tiếp. So với họ, điểm của ICB còn cao hơn. Vòng bảng năm nay, ICB biểu hiện còn mạnh hơn so với năm ngoái. Chưa thua bất kỳ trận nào cả. Với chuỗi chiến thắng 15 trận, tạo nên kỷ lục trong lịch sử KPL. Vòng bảng năm nay diễn ra khá muộn nên khi kết thúc cũng đã cuối tháng. Vì thế vòng loại trực tiếp sẽ sớm hơn 2 tuần so với năm người. Dự định diễn ra vào đầu tháng 12. Sau vòng bảng, khu vực phía đông và phía tây mỗi khu vực chỉ còn lại 5 đội. Dựa theo lịch trình, hai đội đứng đầu mỗi khu vực sẽ đối đầu nhau vào ngày 16 tháng 13. Đội đứng đầu khu vực phía đông sẽ đối đầu với đội đứng thứ hai khu vực phía tây. Ngày thứ hai thì ngược lại, đội giành chiến thắng trong hai trận đấu sẽ gặp nhau. Đội giành chiến thắng sẽ tiến thẳng vào trận chung kết diễn ra vào ngày 25 tháng 12. Đội thua sẽ rơi xuống vòng loại trực tiếp với các đội ở vị trí 3, 4 và 5. Đội chiến thắng sẽ tiến vào trận chung kết. Lộc Duy và mọi người không quan tâm đến các đội khác. Dựa vào lịch thi đấu, bắt đầu nghiên cứu đối thủ đầu tiên của mình, đội nhất bảng khu vực phía đông. APG Tactics, mình dịch tên mấy đội thành tiếng Anh cho nó sang nha. Chứ để tiếng Việt kiểu chiến thuật của APG thì hơi phèn. 3. Chiến thuật của APG Tactics xoay quanh người đi rừng của mình. Và họ là đội chơi lâu nhất với đội hình này. Cho dù meta thay đổi rất nhiều, APG vẫn quyết tâm sử dụng chiến thuật của riêng mình. Lộc Duy và thành viên trong đội nghiên cứu về APG, cuối cùng họ phát hiện ra lý do mình thua trước ICB. Đó là, khi họ thay đổi chiến thuật đối phó với ICB, chính là không có lợi cho mình. LD Vicky luôn lấy pháp sư làm trung tâm. Những tướng pháp sư có khả năng điều khiển nhịp độ trận đấu. Khi họ thay đổi chiến thuật của mình vì ICB, mặc dù có thể ảnh hưởng đến một số điểm trong chiến thuật của ICB nhưng chính họ không thể vận hành chiến thuật của mình. Đây không phải chiến thuật họ am hiểu nhất, cho nên nhiều thời điểm không thể vận hành tốt được. Khi họ đối đầu với các đội khác, bởi vì không thay đổi chiến thuật nên chiến thắng khá dễ dàng. Xem thành tích của APG vận hành đội hình xung quanh rừng của mình thuần thục hơn họ rất nhiều. Khi bọn Lộc Duy đối đầu với APG, tiếp tục sử dụng đội hình lấy pháp sư làm trung tâm và giành chiến thắng, chứng tỏ trước đó họ có vấn đề. Khi thi đấu, phải sử dụng chiến thuật mình am hiểu nhất, cho dù sao đi nữa, đó mới là thích hợp nhất cho đội mình. Sau khi giành chiến thắng trước APG, đối thủ tiếp theo của bọn họ chính là đội giành chiến thắng trong trận thi đấu ngày thứ 2 ICB. Biết hai đội sẽ gặp nhau lần nữa, bọn Lộc Duy tiếp tục nghiên cứu chiến thuật của ICB. Sau đó xem lại trận đấu của họ hôm trước, sử dụng sự hiểu biết chiến của mình, lại phát hiện ra vấn đề mới. Pháp sư của ICB không giống với của họ. Đội Lộc Duy theo thường lệ sẽ lấy Lộc Duy làm trung tâm. Cho dù đó là Lộc Duy hay Lộc Sư, hai người đều rất thích hỗ trợ các đường của mình. Sau đó vào rừng kiểm soát nhịp độ của rừng đối diện. Nhưng đồng đội khác đã quen với di chuyển này, nên hỗ trợ rất là nhanh. Vì thế hình thành nên suy nghĩ cố định của 5 người LD. Gần như không chơi sâu lâu ở đường đơn hay là đường đôi. Nhưng ICB lại khác. Bọn họ thích sâu lâu hơn. Giống như lần trước, Joke điều khiển hàng Nga lao thẳng vào đội hình địch mặc dù đồng đội của hắn đã nằm xuống. Nếu lúc đó kẻ địch không bị quét sạch, rất có thể trận đấu sẽ bị lật. Nếu đổi thành Lộc Duy, cậu sẽ không lao vào đánh nhau với đối diện, mà tìm cơ hội đẩy lính, bình tĩnh điều nhịp độ trận đấu, hạn chế tác động của đối phương. ICB thích trình diễn kỹ năng cá nhận còn LD Viki thiên về giao tranh tổng. Đây là lối chơi khác biệt của hai đội tuyển, mặc dù có cùng tính chất đội hình. Lộc Duy, Tần Duyệt và những người khác suy nghĩ, có lẽ đây chính là ưu thế của LD Viki. Vì thế mọi người quyết định sẽ sử dụng pháp sư kiểm soát đường giữa, hạn chế sâu lâu một versus một mà tập trung giao tranh tổng. Nhưng vào ngày 17 tháng 12, sau khi chiến thắng APG, họ lại để thua khi đối đầu với ICB. Sau khi đánh bại họ, ICB vượt qua vòng loại, chính thức giành vé vào thẳng trận chung kết. Vòng loại trực tiếp diễn ra trong hình bo 7, best of 7, đội Lộc Duy thắng 3 thua 4, lại lần nữa thất bại trước ICB. Tuy rằng trận đấu thua, nhưng diễn biến đã tốt hơn nhiều so với lần trước. Nhưng tình hình bây giờ khá nghiêm trọng. Nếu để thua trước ICB một lần nữa, họ sẽ tuột tay khỏi chiếc cúp vô địch. Sau khi thất bại trước ICN, ngày 20 tháng 12, bọn Lộc Duy giành chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ, thiết lập nên kỷ lục trong vòng hỗn chiến, giành chiếc vé cuối cùng bước vào trận chung kết. Khi có thông tin bọn họ sẽ vào chung kết, ban tổ chức KPL bắt đầu mở bầu chọn đội sẽ trở thành nhà vô địch năm nay. Lộc Duy lướt Weibo trong giờ nghỉ trưa. Cậu thấy số người bình chọn cho ICB gấp 10 lần so với đội của mình. Tần Duyệt cũng nhìn thấy bình chọn trên mạng. Nhướng mày nhìn cậu. Họ đang là nhà đương kim vô địch nên tỷ lệ bình chọn của họ cao hơn chúng ta rất nhiều. Lộc Duy gật đầu, mở bình luận bên dưới xem. Lộc Duy đọc bình luận trả lời mấy bình luận ở trên. Ánh mắt dừng lại một chút sau đó tiếp tục lướt xuống dưới. Hơn 80.000 bình luận, hình như toàn là fan của ICB. Không thì có vài người qua đường bình chọn cho ICB. Tất cả đều khẳng định ICB sẽ thắng. Lộc Duy không thấy được bình luận nào hay. Đang định thoát ra thì ngay phía dưới có một bình luận có vài lượt like. Lộc Duy nghiêm túc đọc mấy bình luận này. Sau đó mỉm cười like cho tất cả. Mạnh Khưu ngồi bên cạnh thấy động tác của cậu, che miệng cười không ngừng. Lộc Duy vừa mới rời khỏi bài bình chọn, phát hiện mình có thông báo tin nhắn. Lúc nãy cậu chăm chú đọc bình luận, nên bây giờ mới thấy. Thế mà có hơn 3.000 tin nhắn. Có rất nhiều người xem thi đấu trên mạng nhưng không thích bình luận đã gửi tin nhắn riêng tư trên Weibo cho cậu. Lộc Duy đọc qua nội dung tin nhắn. Hầu như tất cả đều cổ vũ cho LD. Trong đó, có rất nhiều người là fan của Lộc Duy và Lộ Phi. Nhưng có một số người bảo là fan của cậu. Sau khi nhìn thấy mặt của cậu ở giải đấu KPL, bắt đầu chú ý đến Lộc Duy, cho dù là nội dung là gì, Lộc Duy đều nghiêm túc trả lời. Mất 2 tiếng cũng chỉ trả lời được 400 tin nhắn. Cuối cùng chỉ có thể đăng bài trên Weibo, bày tỏ cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã đến trận chung kết KPL. Fan của Lộc Duy trong 4 nhóm chat, thảo luận với nhau tự mua vé đến thành phố Z cổ vũ cho cậu. Có cả fan của Lộ Phi nữa. Fan của hai người thậm chí còn thành lập nhóm đặt bảng hiệu cổ vũ cho đội LD. Bảng hiệu cho từng người. Cùng nhau cổ vũ cho đội LD. Lộc Duy thấy rất cảm động. Ngày 25 tháng 12, đúng như dự định. Bởi vì là nơi diễn ra trận chung kết KPL nên địa điểm có cảnh tượng hoành tráng chưa từng có. Địa điểm thi đấu đổi thành trung tâm thi đấu Vương Giả Vinh Diệu ở trung tâm thành phố X. Diện tích lớn gấp 6 lần trung tâm thể dục thể thao của thành phố Z. Khi Lộc Duy và mọi người đến nơi, khán đài đã ngồi kín chỗ. Tất cả đều là khán giả đến xem trận đấu hôm nay. Dù bọn Lộc Duy không có nhiều fan như ICB, nhưng vẫn đủ lấp đầy 2/5 khán đài. Khi hai đội bước lên sân khấu, khán giả bên dưới đều đứng dậy hò hét, giơ bảng hiệu cổ vũ trên tay. Cách chương.